Tiên môn thiếu gia, chương 214, có dũng khí uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng Kiêng Lâm Tùng là cười đi ra ngoài, Tào Tâm U cũng không có theo rời đi, mà là rất lo lắng nhìn về phía Thương Hạo nói, Thương ca, ngươi không biết bọn họ lợi hại, gần đây bọn họ chiếm được một phần khoa học kỹ thuật tiên tiến, kết hợp luyện khí cùng khoa học kỹ thuật, theo ta được biết, bọn họ có một loại pháp khí vô cùng lợi hại, bên trong chứa hạt nhân, coi như là cao thủ trúc cơ kỳ tầng 6 có người nói cũng không phòng được pháp khí này công kích. Có pháp khí như vậy, Thương Kiến Đào giật mình. Tào Tâm U nói, Tào gia chúng ta tại Tiềm Long Tổ cũng có một chút người, nghe nói là từ ngoại quốc lấy được kỹ thuật thực sự rất cường đại, pháp khí này chỉ sinh ra lực công kích đối với phạm vi nhỏ, mặc dù là một loại vũ khí hạt nhân, nhưng cũng sẽ không nổ tung diện tích to lớn, thế nhưng, đối phó người tu chân vậy là đủ rồi. Từ ngoại quốc đạt được, bọn họ cùng người ngoại quốc hợp tác rồi, Thương Kiến Đào giật mình nói, đúng vậy, dường như bọn họ đạt thành hiệp nghị nào đó, cụ thể ta cũng không biết. Thương ca chính ngươi phải cẩn thận chút a, thấy Tào Tâm U này dáng vẻ cực kỳ lo lắng, Thương Hạo cũng là ánh mắt ngưng trọng, nghĩ thầm xem ra vũ khí do quốc gia phương Tây nghiên cứu chế tạo đã đưa đến Trung Hoa, liền ngay cả người tu chân Trung Hoa cũng bắt đầu sùng bái loại vũ khí khoa học kỹ thuật này. Nghĩ tới đây, Thương Hạo cũng chỉ có thể là lắc đầu, người tu chân trên địa cầu kiến thức dù sao quá thấp, bọn họ lại làm sao biết người tu chân trên kim đan kỳ cường đại, một chút vũ khí như vậy tại trước mặt người tu chân cường đại thực sự chưa đủ nhìn a, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chuyện không có gì lớn. Thương Hạo lộ ra lạnh nhạt, không muốn nói là đối với người dưới trúc cơ tầng 6 mới hữu dụng, coi như là đối với người trở lên hữu dụng cũng đối với mình không sinh được uy hiếp. Lâm Thu Yến lúc này lo lắng đang nhìn hướng Thương Hạo nói. Nhi tử, bọn họ nhiều người, pháp khí lại mạnh. Nếu không chúng ta tỏ ra yếu kém một chút, Thương Hạo liền nở nụ cười nói. Người ta đều muốn phải đạp đổ nhà cửa của người, người lại tỏ ra yếu kém sẽ không chỗ ở. Đúng lúc này, mọi người chợt nghe tụ linh trận hộ sơn này truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó cả tụ linh trận hộ sơn có một chút lay động. Bọn họ công kích, Thương Kiến Đào càng lo lắng. Các người ở tại chỗ này nhìn, đợi ta đi xem. Vùng tay, Thương Hạo đã đem một máy trên siêu quang tinh thả ở trên mặt đất, tại đây đã là có thể thấy tình hình ngoài trận. Làm xong việc này, Thương Hạo đã một bước liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì Thương Hạo liếc nhìn quả chính là một đội người tu chân đã đứng ở nơi đó, Giang Lâm Tùng đứng ở trong đám người, lúc này hắn trái lại cũng chưa tính là người nổi bật. Đứng yên ở trung tâm là một người đàn ông trung niên nhìn như người luyện thể, đứng ở nơi đó thì trong tay càng là mang theo một cái nhìn như vũ khí hỏa tiễn. Dùng thần thức quét một vòng trung niên này thì, vùng xung quanh lông mày Thương Hạo liền nhíu lại, từ tình hình truyền tới có thể biết trung niên này thân thể kỳ thực đã phế bỏ, căn bản thân thể cũng không phải là tu chân tạo nên, mà là dùng dược vật tiêm vào và vân vân thay đổi thân thể mạnh mẽ, tuy rằng thân xác kiên cường dẻo dai thế nhưng, Thương Hạo dùng ánh mắt người tu chân nhìn xem, người này kỳ thực đã mất đi không gian phát triển, thành một phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói đây là trong người cải tạo gen truyền thuyết? Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng coi như đã nhìn ra, người này bởi đối với thân thể tiến hành cải tạo rồi, dùng thân thể cường độ của hắn bây giờ. Đối phó trúc cơ tầng 1 là hoàn toàn có thể, nhìn lại một đội người này thì Thương Hạo thấy lại có hơn phân nửa chính là cao thủ sau cải tạo. Ai, văn hóa Trung Hoa ta truyền thừa lâu như vậy, bây giờ người thế nào liền buông bỏ đồ đạc tinh hoa nhất chạy đi học thuật cải tạo phương Tây. Thương Hạo cũng chỉ có thể là lắc đầu không dứt, người chính là Thương Hạo. Người đàn ông trung niên cầm đầu hướng về Thương Hạo hỏi một câu. Không sai, Thương Hạo lạnh nhạt trả lời một câu. Tốt lắm, ta đại biểu quốc gia báo tin ngươi, từ giờ trở đi, nơi này tất cả bởi quốc gia tiếp nhận, dĩ nhiên. Chỉ cần ngươi rời đi, quốc gia cũng sẽ cho ngươi một chút bồi thường thích hợp. Lại là quốc gia, các ngươi là có thể đại biểu được quốc gia. Đương nhiên, nơi này chúng ta định đoạt. Thương Hạo lúc này đã là không muốn nhiều lời. Trong lòng cũng phiền muộn, vì một cái pin kỹ thuật thoáng cái làm ra nhiều sự tình như vậy, hiện tại tự mình là một cái xa thành, nơi này dĩ nhiên lại có mạnh hơn chạy tới chiếm. Vậy thì chiến đi, ngươi muốn phản quốc, ha ha, Thương Hạo liền nở nụ cười nói, ta là yêu nước hay không, có phản quốc hay không cũng không phải bởi mấy người các ngươi định đoạt. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, hậu quả này bởi chính ngươi gánh chịu, nói đến đây, hướng về phía người sau lưng nói. Bát, theo mệnh lệnh của hắn, thì có hai người cải tạo thân thể hướng phía Thương Hạo vọt tới. Thương Hạo cũng muốn xem bọn hắn cải tạo thân thể rốt cuộc là tình huống gì, cũng không làm bất kỳ phòng ngự, vận chuyển luyện thể thuật cũng hướng phía bọn họ liền vọt qua. Hai bên đều xông đến rất nhanh, trong nháy mắt đã gần thân. Bình bình bình, mặc cho song quyền đối phương đánh vào trên người của mình, Thương Hạo hoàn toàn không tránh, cũng là một người một quyền liền đánh tới. Công kích thật nhiều sau đó, mọi người liền thấy hai thân thể đi cũng nhanh, trở về nhanh hơn, sớm đã là hướng phía đoàn người bay trở về. Lại là hai âm hưởng to lớn sau đó, hai người này bị đánh bay đã là nặng nề rơi vào trong đám người, càng là vài người đứng ở nơi đó bị đụng phải bay ra ngoài. Thật là lợi hại, đối phương giật mình nhìn về phía Thương Hạo. Quá yếu, lúc này Thương Hạo coi như là hiểu rõ tình hình của người cải tạo thân thể, người như vậy đối với người tu chân bình thường khả năng rất mạnh thế nhưng tại trước mặt của mình cũng là không có có bất kỳ uy hiếp gì. Dùng pháp khí hạt nhân cho ta, thấy thuộc hạ của mình xông lên sau đó lại đánh không lại Thương Hạo, người trung niên kia nóng nảy trầm giọng ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, chỉ thấy hơn 10 người đem một cái tựa như ống phóng dốc. Kết khiêng ở trên vai, sau đó, liền thấy bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đã hướng phía Thương Hạo khai hỏa. Lúc này Thương Hạo thật là nổi giận, những người này căn bản cũng không có đem mạng người xem như mạng người, mình cùng bọn chúng đánh thì còn để lại đường sống, bọn họ lại là căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy, trực tiếp chính là muốn đem mình hủy diệt. Thấy tình huống này, Thương Hạo không lùi mà tiến tới triển khai thương không bộ thì tránh được từng đạo oanh kích này, sớm đã vọt vào đoàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển khai quyền cước Thương Hạo hướng về phía những người này chính là ra sức đánh một trận. Những người này tại sao có thể là đối thủ của Thương Hạo, nếu không phải là Thương Hạo nghĩ bọn hắn cũng là một thành viên Trung Hoa, sớm giết toàn bộ. Sau khi đánh xong, Thương Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên cũng bị đánh té trên mặt đất trầm giọng nói. Trở lại nói cho người chủ sự các ngươi biết, mảnh sa mạc này từ hôm nay trở đi chính là của Thương Hạo ta, ai dám không phục lão tử tới cửa đánh phục hắn. Cách chương.